Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3428, rất nóng AH4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vân Chi bộ lạc chúng tộc nhân, đều ngừng tay đầu động tác, từng cái một bộ kinh ngạc đến ngây người dáng dấp, nguyên bản đang đùa bỡn bọn nhỏ, cũng đồng dạng biểu lộ, như bị điểm huyệt một dạng. Mọi người đều không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu nhìn qua. Trời, Mặc Liên Thành nghi hoặc mà ngước mắt, chỉ gặp xanh thẳm như tẩy trên bầu trời. Mơ hồ có thể thấy được một đạo bóng người, lấy điên cuồng tốc độ tại chung quanh từ trên xuống dưới di động tới. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó mà bắt nàng điểm dừng chân. Nhưng, Mặc Liên Thành liếc mắt liền nhận ra, đó là hắn Đàn Nhi. Đàn Nhi, Mặc Liên Thành cao giọng tiếng kêu. Hai người khoảng cách biệt quá xa. Khúc Đàn Nhi không nhất định nghe thấy hắn la lên. May mắn, giống như là cảm giác được hắn lo lắng. Cái kia đạo thân ảnh di hình hoán ảnh vừa di động, hạ xuống một nửa độ cao. Xa xa, phía trên truyền đến Khúc Đàn Nhi vội vàng trả lời. Thành Thành, ta nóng quá, nóng quá. Mẹ ta nha, nhiệt chết ta, nàng vẫn là tại di động, bất quá, di động tốc độ, có chút tận lực giảm bớt, chỉ khoảng cách này bên trên rút ngắn, có thể dùng trên mặt đất người thấy rõ ràng nàng giờ phút này dáng dấp. Những cái này tộc nhân nhịn không được kinh hô, trời ạ, Khúc cô nương, người mặt làm sao hồng thành như vậy, đâu chỉ mặt, Khúc Đàn Nhi toàn bộ trên người dưới. Đều bị một tầng hồng quang cho bao trùm. Chỉ là nàng di động tốc độ quá nhanh. Tầng kia hồng quang là trong suốt, liền có chút khó mà nắm lấy. Mặc Liên Thành đặt ở trong mắt, nóng lòng không dứt, đang muốn vận hành nội công bay đi lên. Khúc Đàn Nhi lo lắng âm thanh lại vang lên. Thành Thành, ta cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng ta hẳn là sẽ không có việc. Ngươi đừng lên đến. Lúc này, lão tộc trưởng chống quải trượng, run rẩy mà, mang theo mấy vị trưởng lão, bước nhanh từ thạch ốc bước đi ra. Chuyện gì xảy ra, mọi người nhất trí mà ngẩng đầu nhìn xem giữa không trung. Khúc Đàn Nhi cái nào lo lắng trả lời bọn hắn. Giờ phút này, nàng thân thể, mỗi một tấc da thịt, liền là tóc, nàng đều cảm thấy nóng bỏng. Toàn thân giống như là bị hỏa thiêu một dạng dày vò. Nàng không chút nghi ngờ. Tiếp qua một giây, có thể hay không có khói trắng từ nàng trong da nhô ra. Nhiệt, vô biên vô hạn nhiệt. Nàng liền giống như là rơi thân ở trong biển lửa. Không, phải nói, nàng tự thân liền là cái liên tục không ngừng hỏa cầu. Dạng kia cực nóng. Thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc tựa như bành trướng. Mặc Liên Thành sắc mặt chịu nặng, đầu nhanh chóng vận chuyển. Đàn Nhi là đang quát hắn pha trà về sau, mới xảy ra vấn đề. Nhưng mà, cái kia ấm trà, không chỉ có nàng uống. Bọn hắn cũng có uống, nhưng bọn hắn đều không có rõ ràng biến hóa. Mà Đàn Nhi có biến hóa, nàng trên người. Cùng bọn hắn duy nhất không giống địa phương ở chỗ. Bất ngờ, hắn linh quang lóe lên. Vội vàng dò hỏi, tộc trưởng, Xích Dạ Thảo, ở chỗ này còn có cái gì công hiệu? Cái này rõ ràng cùng hắn nhận biết có chỗ không giống. Lão tộc trưởng không hiểu hắn vì sao làm vấn đề này. Vẫn là thật lòng trả lời. Xích Dạ Thảo, chỉ có ban đêm mới sinh. Đồng thời. Một năm chỉ sinh trưởng ngắn ngủi một đêm. Nó chính yếu nhất công hiệu là tu vi tiến giai thời điểm, có thể tạo được trợ giúp hiệu quả. Mà, cái này tu vi, phải là không cạn tu vi. Bình thường tiểu tu luyện, giống như là bọn hắn tộc nhân trước mắt trình độ này. Căn bản không cần thiết dùng tới Xích Dạ Thảo. Đó là một loại lãng phí. Mặc Liên Thành lại hỏi. Nếu là tiếp nhận ngốc đầu sơn ưng tu vi, cộng thêm Xích Dạ Thảo phụ trợ đâu? Chúng ta nhân loại tiếp nhận thú tộc tu vi, cần một cái luyện hóa trình. Xích Dạ Thảo đưa đến gia tốc quá trình này hiệu quả cùng. Tộc trưởng nói, bất ngờ hơi chậm lại, có chút khó có thể tin run giọng dò hỏi. Người ý là, Khúc cô nương nàng luyện hóa ngốc đầu sơn ưng huyết tinh phách. Cái khác trưởng lão nghe, đều bị kinh ngạc, cách chương.